Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, người qua đường mà thôi. Cái gì? Tìm tới Thái Văn Cơ rồi. Nghe được tiểu binh bẩm báo, Trương Vĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, hồi bẩm đại nhân, hiện tại còn không có tìm được, nhưng là đã điều tra rõ tung tích, hẳn là hướng người Kỷ huyện Bắc Bộ đi. Tiểu binh xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, bọn hắn biết nhà mình đại nhân sốt ruột, cho nên có chút manh mối liền vội vàng chạy về đến cho nhà mình đại nhân bẩm báo. Vậy còn chờ gì truy? Tranh thủ thời gian cho ta đuổi theo. Trương Vĩnh trừng mắt, nguyên lai còn không có tìm tới người. Làm hại hắn bạch bạch vui vẻ một trận. Đại nhân, chúng ta cũng muốn nhưng Kỷ huyện Bắc Bộ là chi tiểu đội kia địa bàn. Tiểu binh nhìn một chút thái phu nhân cùng vương giáo úy, vội vàng bám vào Trương Vĩnh bên tai nói một câu. Tiểu đội địa bàn hư. Cứ việc đi. Trương Mạc đại nhân đã sai người ở nơi đó xây quan ải, làm rõ ràng nguyên nhân về sau. Trương Vĩnh phất tay, tính toán thời gian, quan ải đã xây xong, bọn hắn sẽ còn lại e ngại chi kia đồ thành tiểu đội. Vâng, đại nhân. Tiểu binh đạt được trả lời chắc chắn, vội vàng rời khỏi đại đường. Ha ha ha, thái phu nhân, chính là trời trợ giúp chúng ta. Thái đại nhân lên như diều gặp gió ở trong tầm tay a, có đạo này tin tức. Trương Vĩnh tâm tình nháy mắt tốt rất nhiều. Chỉ mong đi, thái phu nhân có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đến lúc này nàng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đáng tiếc bọn hắn không biết chính là Trương Mạc kiến tạo tòa nào quan ải đã bị Văn Hạo triệt để tiếp quản, những cái kia trúc quan binh sĩ cũng bị giết sạch sẽ. Kỷ huyện huyện nha đèn đuốc sáng trưng, bên trong lớn nhất một cái khách sạn cũng là không ám. Triệu Tử Long nhìn trước mắt nam tử thần sắc dị thường bình tĩnh. Lỗ đại nhân, làm phiền truyền cáo Tôn đại nhân, liền nói ta Triệu Vân đa tạ ý tốt của hắn, hắn nhàn nhạt mở miệng. Bất quá Triệu Vân mỗi nói một chữ, đối diện nam tử sắc mặt liền sẽ nghiêm túc một điểm. Triệu công tử, ngươi suy nghĩ thêm một chút, ngươi nhìn Chu Du Chu công tử hiện tại đãi ngộ, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi đi Lạc Dương, đãi ngộ cùng Chu Du công tử tuyệt đối đồng dạng, không sai. Người này không phải người khác, chính là Phụng Tôn Kiên chi mệnh đến đây chiêu mộ Triệu Vân Lỗ Túc. Đi vào Kỷ huyện thời điểm hắn liền nghĩ qua chuyện này độ khó. Không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đưa ra yêu cầu liền bị Triệu Vân nhàn nhạt cự tuyệt. Chu Du công tử có Chu Du công tử ý nghĩ. Ta Triệu Tử Long có Triệu Tử Long ý nghĩ. Bên này, Triệu Vân nghe được Lỗ Túc lời nói. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nếu như hắn thật sự là loại kia chỉ cầu phú quý quan lớn người, liền sẽ không từ bỏ lớn như vậy gia sản một mình đi vào Kỷ huyện. Túc biết Tử Long huynh có kế hoạch lớn ý chí, mà Tôn gia vừa vặn lại có thể trợ Tử Long huynh. Cho nên, Lỗ Túc trong lòng khe khẽ thở dài, nói câu nói này thời điểm, trong lòng ngay cả một chút xíu lực lượng cũng không có. Nói thật, Triệu Vân có cái gì chí hướng hắn căn bản không rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào bản thân suy đoán, Tôn gia giúp ta. Tôn gia nhưng có đồ thành tiểu đội. Nói đến kế hoạch lớn ý chí, Triệu Vân lần thứ nhất đối với người ngoài mở miệng. Từ tiểu Triệu Vân liền có giấc mộng, đó chính là xuất lĩnh một chi vô song thiết kỵ rong ruổi thiên hà. Không ai cản nổi, gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật, đây mới là tuyệt thế đại tướng nên có tư thái. Về phần trở thành một phương chúa công, Triệu Vân cũng không cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, tại Triệu gia thời điểm, hắn liền từng tổ kiến qua kỵ binh của mình. Cuối cùng kỵ binh thực lực coi như không tệ nhưng cùng vô địch chi tư còn kém xa lắm. Thẳng đến Văn Hạo đồ thành tiểu đội xuất hiện, triệt để dẫn đốt Triệu Vân. Đi vào Kỷ huyện về sau, nhìn thấy trên đất vết máu loang lổ, Triệu Vân thậm chí mình não bổ đồ thành thời điểm cảnh tượng. Cho tới bây giờ, hắn đã quyết tâm muốn gia nhập đồ thành tiểu đội, coi như có thể trở thành một thành viên trong đó cũng ở đây không tiếc. Đồ thành tiểu đội, cái này ta Tôn gia thật đúng là không có, nghe được Triệu Tử Long thổ lộ tiếng lòng. Lỗ Túc bất đắc dĩ lắc đầu, kỷ huyệm một trận chiến. Đồ thành tiểu đội đã nghe tiếng Đại Hán Vương Triều. Rất nhiều chư hầu đều từng lấy chính mình trong tay mạnh nhất chiến lược thôi diễn qua. Cuối cùng cho ra kết luận chính là muốn đồ thành bọn hắn nhất định phải có ngàn người mới được. Đã không có, vậy liền mời trở về đi. Triệu Vân hạ lệnh chụp khách. Cái này mấy ngày hắn đã nghe được một chút liên quan tới đồ thành tiểu đội tin tức. Tiếp qua hai ngày chờ tin tức, sau khi xác nhận liền sẽ rời đi kỷ huyện đi tìm. Tử Long huynh có thể suy nghĩ thêm hả? Hiện tại Đại Hán hình thức đã dần dần sáng tỏ. Giữ vững một thành liền có thể trở thành chư hầu một phương. Ta Tôn gia đằng sau tiềm lực vô hạn, nhất định có thể chế tạo ra đồ thành tiểu đội. Lỗ Túc ý đồ cuối cùng tái tranh thủ một chút. Đáng tiếc, hắn chưa nói xong, Triệu Vân liền đã nhắm mắt lại. Ai, mà thôi, lắc đầu cười khổ về sau. Lỗ Túc thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn biết lần này kỷ huyện chi hành chú định chỉ có thể tay không mà về. Nếu là Triệu Tử Long gia nhập chi tiểu đội kia, bọn hắn nên mạnh thành bộ dáng gì? Chỉ mong về sau ta Tôn gia đừng đụng bên trên chi tiểu đội này. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Lỗ Túc quay người lên xe ngựa. Đi thôi, về Lạc Dương. Mệnh lệnh truyền xuống về sau, đội xe chậm rãi lái ra khỏi kỷ huyện. Thật tình không biết, Lỗ Túc rời đi sau mấy tên văn sĩ xuất hiện phía sau bọn họ. Đi thôi, chúng ta cũng về đi. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thuyết khách Lỗ Túc đều không thành công. Chúng ta cũng có thể cho Trương Mạc đại nhân cũng có cái bàn giao. Mình cho mình an ủi vài câu về sau bọn hắn cũng leo lên lập tức xe. Bọn hắn chính là Trần Lưu Trương Mạc phái tới những cái kia phụ tá. Đến tận đây, Triệu Vân chỗ khách sạn rốt cục thanh tĩnh xuống tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 10 ngày. 10 ngày phát sinh quá nhiều chuyện. Ngọa hổ chi địa, thạch ức đã từ trước đó mười mấy gian gia tăng đến ước chừng 100 ở giữa tả hữu. Vắt ngang tại thạch ốc cùng ruộng tốt ở giữa đống loạn thạch càng ngày càng thấp. Thậm chí giờ phút này đứng tại thạch ốc nơi này đã có thể nhìn thấy ruộng tốt bên trên ngọn cây. Thô sơ giản lược đoán chừng xây lại bên trên hơn 100 gian nhà đá liền có thể triệt để sử dụng hết đống loạn thạch bên trên tảng đá. Nhưng mà đối mặt vui vẻ phồn vinh ngọa hổ chi địa, Văn Hảo lại là cau mày. Trước mặt hắn còn đứng lấy rất sớm đã triệu hoán đi ra Tiểu Lục. Hiện tại Tiểu Lục đã bị Văn Hảo bồi dưỡng thành chuyên môn điều tra tình báo tiểu đội trưởng. Người nói là Thái Văn Cơ đã nhanh chạy trốn tới ngọa hổ quan. Nàng không phải là đi Hà Bình huyện a? Nghe được Tiểu Lục lời nói, Văn Hảo tại Tiểu Khê thôn hồi ức lần nữa bị câu lên. Lúc trước cha mẹ mình còn tại thời điểm, từng không chỉ một lần nói qua Thái Văn Cơ sự tình. Càng là nói thẳng Văn Hảo không có cái kia phúc phận, không có trở thành huyện Thái gia con rể cái kia mệnh. Nhưng Văn Hảo chú ý điểm không ở phía trên kia. Hắn chỉ biết mình phụ mẫu bị trói liền cùng tiếp Thái Văn Cơ tên kia giáo úy có lớn lao liên quan. Thậm chí mình thiên sát cô tinh thân phận cũng là bị kia giáo úy ngồi vững. Lại nói, lúc ấy phụ mẫu bị trói, Thái Văn Cơ mẫu nữ vậy mà không nói một câu. Lúc trước Văn gia cũng không có ít giúp bọn hắn. Liền xông điểm này, hắn cùng Thái Văn Cơ bái đường điểm này tình nghĩa sớm đã bị xông tan thành mây khói. Đã từng có đoạn thời gian, Văn Hảo còn nghĩ qua chờ có cơ hội nhất định phải đem cái kia giáo úy tiêu diệt. Lấy cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Làm sao Hà Bình huyện cách nơi này rất xa, bất đắc dĩ mới tạm thời từ bỏ việc này. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà nghe được Thái Văn Cơ tin tức. Hồi bẩm chúa công, thuộc hạ nghe được tin tức là thái mẫu muốn đem Thái Văn Cơ gả cho Tư Không Viên Thiệu. Thái Văn Cơ không nguyện ý liền chạy ra. Không thể không nói Tiểu Lục chính là nghe ngóng tình báo một tay hảo thủ. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.